Chư vị, nếu Bắc Cung Vô Song thật sự là đế giả, chúng ta cũng đã ra tay trước, sao nàng lại buông tha cho chúng ta, mọi người không cảm thấy không đúng sao? Lão giả áo cho chính là Lan Lan Sơn Trang Lan Mộc Tôn Giả, sư huynh của Lan Linh Tôn Giả, mà sư muội của hắn bị Lục Thiếu Du đánh trọng thương phá hủy thân thể, hắn sao dễ dàng buông tha Lục Thiếu Du, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lập tức truyền âm cho những người khác. Những người khác cũng không ngu ngốc, sắc mặt lập tức hiện vẻ nghi ngờ. Không tốt, chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Nhìn thấy nhóm chuẩn đế dừng bước, thần sắc Lục Thiếu Du ngưng trọng, nếu bọn hắn phát hiện Vô Song không phải đế giả, sự tình hôm nay sẽ không dễ vượt qua. Có thể là giả, bằng không nàng sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta. Lão phụ nhân truyền âm nói, người này là Long Ảnh Tôn Giả, là người Nguyệt Long Các, đều có mối thù ngập trời với Lục Thiếu Du, đương nhiên không cam tâm rời đi. Nhưng khí tức của Bắc Cung Vô Song rõ ràng là đế giả rồi a. Lão giả áo đỏ tóc đỏ truyền âm nói, thần sắc cực kỳ khó hiểu, người này là Diệu Nhật Tôn Giả của Khôn Dương Đảo, sớm hận Lục Thiếu Du thấu xương, lần này hắn mang theo lòng quyết tâm phải giết Lục Thiếu Du mà tới. Nếu ta suy đoán không sai, Bắc Cung Vô Song chỉ có tâm tình đế giả nhưng tu vi chưa đạt tới đế giả, nàng mới bao nhiêu tuổi, sao có thể thành đế nhanh như vậy? Ánh mắt âm lệ của Long Ảnh chớp động, kiến thức bà ta không cạn, đương nhiên đã suy đoán được một ít. Cách chương.